uổng công tính kế, chương 49, góc truyện audio.com. Phòng khách Vạn Thiên, nội thị từ trong cung cầm thánh chỉ tới đã chờ cứng mặt. Lão quản gia bước vào đổi chung trà thứ 6. Nội thị tức giận đôi môi run run, cổ họng the thé run run nói. Quốc sư đại nhân, không khỏi quá coi rẻ hoàng ân rồi. Lão quản gia không chút hoang mang đổi trà, thở dài nói. Đại nhân à, xưa có câu người có ba niềm vui. Đêm động phòng hoa trúc, lúc có tên trên bảng vàng, xa quê gặp lại đồng hương. Hôm qua quốc sư đại nhân vừa thành thân, đôi vợ chồng nhỏ ân ái triền miên cũng là chuyện thường tình. Hoàng thượng thánh minh, thường ngày tin chiều quốc sư đại nhân có dư, hẳn sẽ có thể thông cảm nhiều hơn. Lời này khiến nội thị bị chặn họng không thốt nổi nên lời, chẳng lẽ nói hoàng thượng sẽ không thông cảm việc quốc sư đại nhân động phòng hoa trúc sao? Hắn không có cái cầu đàm, để là gan chó thì kỳ quá. Này, lão quản gia rũ tay cung kính lui xuống. Tiểu thiên chờ ngoài cửa, thấy lão bước ra vội vàng kề vào lỗ tai. Vừa rồi trong phòng đại nhân có động tĩnh, đại khái cũng sắp ra rồi. Lão quản gia mặt không đổi sắc gật đầu một cái. Tiểu đồng chưa hiểu sự đời, nhưng lão đã đi theo lão quốc sư đại nhân suốt mấy thập niên. Hôm qua trong tình trạng đó của phủ trấn Nam Vương mà lão vẫn có thể còn sống trở về. Không chỉ thế, lão còn thành công để xính lễ lại. Đang hả hê đắc ý suy nghĩ, bóng đen chợt lóe nơi xa. Quả nhiên quốc sư đại nhân đã xuất hiện ở cuối hành lang dài. Chậm rãi đi về bên này, vẫn là áo lụa màu đen, môi mỏng mím chặt, khóe mắt đôi lông mày vẫn không nhìn thấy ý cười, mà quanh thân lại tràn đầy niềm vui sướng như đường làm quan rộng mở. Làm chú rể rồi thì khác hẳn ha. Trong lúc lão quản gia cười híp mắt đi thông báo với nội thị, quốc sư đại nhân đã tới phòng khách Vạn Thiên trước, hắn không vội vào cửa đối phó với nội thị bên cạnh hoàng đế. Ngược lại dừng chân, nhẹ giọng nói với lão quản gia, đi chuẩn bị cho phu nhân chút thức ăn dễ tiêu đừng đưa qua. Đem đến cho ta là được. Lão quản gia thiếu chút nữa là bật cười. Quốc sư đại nhân luôn luôn chỉ gần gũi một tiểu đồng hầu hạ. Vì vậy tỷ nữ trong phủ quốc sư đều là nha hoàn sai vật nhị đẳng trở xuống. Đêm qua trong tân phòng, ngay cả thay nước cũng không cho người vào. Lão quản gia liền đoán được là quốc sư đại nhân không cho người lại nhìn thấy thân thể cô dâu của hắn. Nhưng mà ngay cả cái ăn cũng phải tự tay bưng vào. Không khỏi quá mức, hẹp hòi, lão quản gia thấp giọng bẩm. Hôm qua lão nô quay về, tỷ nhị thiếu gia của phủ trấn Nam Vương cố ý lệnh cho lão nô mang hai nha hoàn bên người phu nhân về. Trước mắt hai nha hoàn kia đang hầu hạ trong tiểu viện đúc sao. Quốc sư đại nhân im lặng, giọng nói vẫn còn chút miễn cưỡng, cuối cùng cũng đồng ý, vậy thì, bảo các nàng đến hầu hạ trước đi. Dạ, chờ một chút, quốc sư đại nhân nghĩ nghĩ vẫn thấy không vui, chỉ cho phép các nàng đưa thức ăn vào, không được đánh thức phu nhân. Dạ, nội thị bên kia vốn vừa nghe thông báo quốc sư đại nhân đến rồi. Ngồi mặt nặng mày nhẹ nghiêm chỉnh chờ bên đọc thánh chỉ. Nào ngờ quốc sư đại nhân đến cửa rồi lại không lập tức ba chân bốn cẳng nhanh vào. Ngược lại còn đứng đó dặn dò những chuyện nhỏ vụn vặt kia không dứt. Nội thị tức giận mặt xanh mét. Sau khi quốc sư đại nhân nhận chỉ vào cung, trong cung có người còn lớn hơn người ở đây. Sắc mặt cũng tái xanh. Trong bảo hoa điện, lục hoàng tử đứng cạnh hoàng đế Mộ Dung Thiên Hạ mặt mày càng thêm xinh đẹp. Đứng bên cạnh thái hậu đoan mật là thiên mật sứ nghiêng nước nghiêng thành. Cả phòng đều lẳng lặng đợi quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân vào điện, không chút hoang mang hành lễ. Hoàng đế cho hắn đứng dậy, cất giọng cực kỳ không vui. Hỏi, xưa nay quốc sư chững chạc, sao hôm qua trước mặt mọi người lại làm ra chuyện cướp cô dâu không ra thể thống gì như thế? Hoàng thượng, thần đã quá 20 nhiều năm. Lấy vợ sinh con, là chuyện đương nhiên, Trần Mộ Bạch thành khẩn đáp. Thái hậu đoan mật lạnh lùng mở miệng, quốc sư đại nhân không giống loại thiếu niên tuổi mới đôi mươi. Sao có thể tự chủ trương, nói cưới vợ liền cưới vợ. Quốc sư đại nhân hành lễ với bà một cái. Hắng giọng hỏi, xin hỏi Thái hậu nương nương, đại dạ có văn bản luật lệ nói rõ chức phụ quốc sư không thể lấy vợ không? Không có, như vậy Thái hậu nương nương và hoàng thượng không muốn thần lấy vợ. Cố ý để thần cô độc sống hết quãng đời còn lại sao? Quốc sư đại nhân lộ vẻ đau lòng hỏi, Thái hậu đoan mật lạnh mặt không lên tiếng, Mộ Dung Thiên Hạ thở dài, giọng nói đã dịu đi rất nhiều. Quốc sư, ngươi đón dâu thì cứ đón dâu, nhưng sao ngươi lại cướp đoạt cô dâu của phủ Trấn Nam Vương? Quốc sư đại nhân lộ vẻ mặt nghi ngờ, hỏi ngược lại, xin hoàng thượng minh xét, hôm qua sính lễ của thần đã được đưa tới phủ Trấn Nam Vương. Phủ Trấn Nam Vương cũng đã nhận, phu nhân thần đã ở trong tân phòng của thần, đêm qua đã động phòng hoa trúc, hôn sự này lễ nghĩa chu toàn, chuyện cướp đoạt ở đâu ra? Mộ Dung Thiên Hạ nhìn vẻ mặt lạnh lùng như thật kia. Thiếu chút nữa không nhịn được mà cười ra tiếng. Hắn mím môi, cất giọng nghiêm trang hỏi. Ha, nhưng sao trẫm lại nghe nói nàng vốn phải gả cho đại tướng quân Thần Võ? Đại tướng quân Thần Võ? Quốc sư đại nhân càng thêm bình tĩnh. Vậy hiện giờ đại tướng quân Thần Võ ở đâu? Là đại tướng quân cáo ngự trạng với hoàng thượng. Chính miệng nói thần đoạt cô dâu. Nếu đại tướng quân bị đoạt cô dâu, sao không thấy đại tướng quân ra mặt đối chất cùng thần? Lúc này đại tướng quân Thần Võ, dĩ nhiên là ở, dưới người nhị hoàng tử, tràn chọc thâu hoan, khóe mắt lục hoàng tử đứng thẳng bên cạnh hoàng đế giật giật. Lúc này lập tức tiến lên một bước, mở miệng ngắt lời, phụ hoàng, quốc sư đại nhân cưới vợ là chuyện vui, nếu lúc này lễ đã thành. Phủ Trấn Nam Vương cũng không truy cứu, còn đã nhận sính lễ. Chúng ta cũng đừng hỏi nhiều thêm, lời ấy của lục hoàng tử sai rồi. Thái hậu đoan mật nghiêm mặt nói, quốc sư đại nhân cưỡng đoạt dân nữ trước mắt mọi người. Nếu không trừng phạt, sẽ đánh mất uy nghi của hoàng gia. Quốc sư đại nhân dụ ánh mắt thoáng vẻ trào phúng, ngẩng mặt đã là vẻ đứng đắn không thôi. Thái hậu nương nương. Hôm qua nhị thiếu gia Kỳ Tây của phủ Trấn Nam Vương dẫn Kỳ gia quân đưa hôn. Đại hoàng tử điện hạ cũng mang theo binh mã quận thủ kinh thành đến đó. Trừ nghi lễ rước dâu thần chỉ đến một thân một mình. Tội danh cưỡng đoạt này Thái hậu nương nương lấy đâu ra vậy? Kỳ gia quân là linh hồn của quân đội vương triều đại gia. Thống lĩnh quận thủ kinh thành bảo vệ an toàn cho kinh thành. Có hai nhóm người như vậy. Nếu thật bị cưỡng đoạt, vậy thì không chỉ đánh mất uy nghi của hoàng gia, đơn giản chính là vả vào mặt vương triều đại gia. Ánh mắt hoàng đế nặng nề nhìn Thái hậu đoan mật một cái. Ý bảo chuyện này nên dừng lại, không muốn nhắc nữa. Thái hậu đoan mật không chút tránh né đối diện ánh mắt hắn. Không chịu lui bước, Mộ Dung Thiên Hạ nhìn cặp ánh mắt xinh đẹp kia, hơi sững sờ, rất nhanh liền khôi phục như thường. Chỉ không tiếng động thở dài, lại chất vấn quốc sư, không đề cập tới hôn sự của ngươi. Hôm qua, chuyện của đứa trẻ kia là sao? Đứa trẻ nào? Quốc sư đại nhân tựa như chợt nhớ ra, chẳng lẽ hoàng thượng đang nói đến con trai của đại hoàng tử điện hạ? Đúng thế, hoàng đế dùng sức vỗ ghế rồng một cái, tức giận nói, hôm qua mọi người đều thấy, đứa bé kia là do ngươi mang đến nói như vậy. Trước đó vài ngày, người xông vào tẩm điện của Thái hậu là ngươi. Hoàng thượng nói, thần không hiểu, quốc sư đại nhân cau mày, nghi ngờ đầy mặt, hai việc này có liên hệ gì? Hắn chơi xấu triệt để như vậy, hơn nữa còn không chút do dự. Hoàng đế lặng thinh, cũng không thể nói, đứa bé kia vốn bị giam trong điện của Thái hậu nương nương. Hiện lại ở trên tay ngươi, đương nhiên người xông vào điện cướp hắn đi chính là ngươi. Hoàng đế đây là cố ý nói toạc ra, ném đề tài câu chuyện vào trong tay Trần Mộ Bạch, sao Thái hậu đoan mật không nhìn ra chứ, nhưng lúc này bà không cách nào phát tác, chỉ có thể liên tục cười lạnh, cằn tiếng khen, quốc sư đại nhân thật giỏi ăn nói, không dám, quốc sư đại nhân chớ khiêm tốn, Thái hậu đoan mật đưa tay vịn tay ngọc mềm mại của thiên mật sứ đứng bên cạnh, thở dài, trước đó vài ngày. Quốc sư đại nhân đã thương đại hoàng tử, trong ngục quốc sư đại nhân đã nói lời son sắt với ai ra. Nói tâm đầu ý hợp với thiên mật sứ, nảy sinh tình cảm, hôm nay chỉ chớp mắt, liền cưới người khác, mặt mũi Trần Mộ Bạch nghiêm trang, lạnh lùng nói, Thái hậu nương nương, thần dám thề với sư phụ đã chết của thần, chưa bao giờ thổ lộ nửa chữ là có tình cảm với thiên mật sứ đại nhân. Lời hôm đó đều do Tần Tăng nói, hắn chưa từng gật đầu, nhiều nhất là bị nàng kéo ống tay áo mà không vẫy ra. Lần này Thái hậu đoan mật hoàn toàn không phản đối, bà sớm biết vị quốc sư trẻ tuổi này thông minh xảo quyệt. Nhưng bà thật không ngờ rằng, hắn có thể ngụy biện vô sỉ đến thế. Ngồi phía trên, Thái hậu đoan mật giận xanh cả mặt, thiên mật sứ đứng cạnh bà cúi đầu, nhìn như lã chã trực khóc, ra vẻ như đã si khờ gửi tin yêu lầm người. Sắc mặt hoàng đế trang nghiêm, trong mắt lại mang theo vui vẻ mơ hồ. Lục hoàng tử đứng bên tay hoàng đế, ném cho quốc sư đại nhân một sự xem thường thật lớn. Quốc sư đại nhân đứng bên dưới, toàn thân rét lạnh, nhìn như bị Thái hậu đoan mật vu khống mà tức giận không nhẹ. Hoàng đế dĩ nhiên muốn trấn an ái khanh bị uất ức của hắn. Được rồi, những chuyện này vốn do nhóm chúng ta hồ đồ, nói rõ rồi thì không sao nữa. Chỉ còn một việc quốc sư, Trấn Nam Vương là ái tướng đắc lực của trẫm. Nếu ngươi xung đột với hắn, trẫm nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Trần Mộ Bạch vừa nghe liền cong khóe miệng. Thần hiểu, lúc này lục hoàng tử liếc mắt xem thường chợt nhẹ giọng nói. Phụ hoàng, quốc sư đại nhân mới thành hôn. Sao phụ hoàng không cho truyền quốc sư phu nhân vào cung phong hàm cáo mệnh? Thuận tiện xem thử rốt cuộc là dạng nữ tử nào, lại khiến cho đại tướng quân Thần Võ cùng quốc sư đại nhân cùng động lòng. Nhi thần rất hiếu kỳ đó. Hoàng đế cười nhẹ ra tiếng, đồng ý nói, rất tốt, quốc sư đại nhân yên lặng, cũng chỉ có thể nghe lệnh. Trước khi rời đi, hắn xa xa liếc nhìn lục hoàng tử một cái. Tiểu hoàng tử xinh đẹp đứng bên cạnh hoàng đế không biết sống chết làm mặt quỷ với hắn. Quốc sư đại nhân vừa đi, Thái hậu đoan mật liền trút toàn bộ lửa giận về phía hoàng đế. Công bằng mà hoàng thượng đồng ý với ai ra, chính là như thế sao? Hoàng đế trầm mặc, lộ vẻ khó xử nói. Nếu muốn tranh luận về chuyện đứa bé kia, bắt không thể không nhắc tới chuyện Thái hậu nương nương nhốt hắn. Nếu đại hoàng tử biết được, Thái hậu có nguyện đối chất với đại hoàng tử, Thái hậu đoan mật cứng lại. Tức giận nói, vậy thì nói đến chuyện ngày đó vì thoát thân, hắn đã lừa Tang Tang. Hoàng đế lạnh lùng nhìn người nghiêng nước nghiêng thành đang cúi đầu một cái. Giọng nói chợt trở nên vô cùng lạnh nhạt, Tần Tang, ngươi cũng nên bớt phóng túng một chút, một thiên mật sứ danh tiếng, chưa lập gia đình lại rêu rao như vậy, lượn lờ giữa tất cả nam tử, đó mới đúng là làm mất mặt hoàng gia. Tần Tang kéo tay áo lau nước mắt. Uất ức thấp giọng đáp giả, Thái hậu đoan mật thấy hoàng đế quyết tâm che chở quốc sư đại nhân. Nhiều lời là vô ích, bà cười lạnh đứng dậy, mang theo thiên mật sứ phẩy tay áo bỏ đi, trong điện yên tĩnh lại, hoàng đế thở phào một cái, nhắm mắt xoa xoa trán. Lục hoàng tử bĩu môi với bóng lưng thướt tha của thiên mật sứ. Nhỏ giọng nói với hoàng đế, e là Thái hậu nương nương cũng bị nha đầu Tần Tăng kia lừa rồi. Con mới bây lớn, gọi người khác là nha đầu. Hoàng đế cười rộ lên, vừa nãy tại sao con lại che giấu thay quốc sư đại nhân? Là vì nhị ca của con. Xem phụ hoàng nói kìa, chuyện này có liên quan gì với nhị ca? Nhi thần chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao hỗ trợ. Không muốn quốc sư đại nhân vô duyên vô cớ chịu nhục. Phải không đó? Mộ Dung Thiên Hạ nở nụ cười. Nếu đã như vậy, vì sao lại khuyến khích trẫm triệu kiến quốc sư phu nhân? Lục hoàng tử xinh đẹp nhe răng, ai bảo nàng chê cười con, nhi thần gọi nàng vào cung, cho nàng thấy oai phong của nhi thần, nàng chê cười gì con? Hoàng đế cười híp mắt, có phải là khen dáng vẻ con rất đẹp? Lục hoàng tử xinh đẹp lập tức như bị giẫm phải đuôi. Nhảy lên, phụ hoàng, tác giả có lời muốn nói. Thật không cần cố ý vắt hết óc cho ta lời bình thật dài sau mỗi chương. Ta rất sợ trở thành gánh nặng khi các nàng đọc truyện. Mặc dù bình thường ta không nghiêm chỉnh, lăn lộn đầy đất cầu xin bình luận và like, nhưng ta thật lòng hy vọng 8 giờ mỗi đêm là thời khắc mọi người thoải mái dễ chịu nhất sau một ngày mệt mỏi. Bất kể xảy ra chuyện gì, luôn có một người đúng giờ chờ mọi người ở đây. Mọi người có lời muốn nói với ta, viết cho ta, không có cảm xúc, yên lặng xem rồi like đã là cổ vũ. Chuyện luôn tràn ngập các trang, mọi người thường ghé là điều cực quý. Cách chương.